Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3317, chương 3322, sinh huyền châu. Tà hỗn độn chi lực, hình như có gia tăng. Hạ Minh có chút kinh ngạc nhìn xem trong tay ma tinh. Mà cái này ma tinh giờ phút này lại là đã nhỏ không ít. Rất hiển nhiên. Trực tiếp hóa thành thuần túy lực lượng bị hắn hấp thu. Chẳng lẽ là nói, cái này ma tinh có thể dùng tới tu luyện? Trong nháy mắt, Hạ Minh nghĩ đến cái gì? Hắn vận khởi hỗn độn chi lực, lặng yên hấp thu trong tay ma tinh. Cái này ma tinh bên trong lực lượng, như hồng thủy đồng dạng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Những lực lượng này tại tiến vào thể nội về sau thì là hóa thành nồng đậm hỗn độn chi lực. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh thì cảm giác mình lực lượng hơi có tăng lên. Tuy nói cái này tăng lên không phải rất nhiều, nhưng hắn quả thật cảm nhận được. Nếu như nắm giữ càng nhiều ma tinh, hắn cảm giác mình liền có thể đột phá tới thần phủ cảnh cảnh giới. Vừa vào thần phủ, lực lượng kia cũng sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ bất quá muốn đột phá tới thần phủ lại là khó như lên trời. Bởi vì lúc này thời điểm ngươi muốn tại thể nội ngưng tụ thần phủ, nhưng là lúc này có cái này ma tinh, Hạ Minh lại là tìm tới một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ cần thông qua cái này ma tinh, hắn cảm giác mình có thể cấp tốc trở thành thần phủ cảnh. Có thể tiền đề đến có ma tinh cung cấp hắn tiêu hao. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hơi có chút kích động. Các ngươi mau nhìn, cái này ma tinh tựa hồ có thể tu luyện. Hạ Minh liền nói ngay. Hạ Minh lời nói cũng là khiến gây nên Lương Tán bọn người chú ý lực. Cơ Đường âm mày liễu dựng lên, nàng đôi mắt đẹp rơi vào tay Hạ Minh ma tinh phía trên. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy ma tinh cấp tốc thu nhỏ, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đều có thể sáng tỏ phát giác được, có một cỗ vô hình lực lượng chính đang tràn vào Hạ Minh thể nội, bị Hạ Minh hấp thu, luyện hóa. Một màn như thế cũng là khiến tại chỗ người bị kinh ngạc. Cái gì? Cái này ma tinh vậy mà có thể dùng tới tu luyện? Không ít người đều là giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này, rung động nói: đây chính là ma tinh a. Ta cảm giác yêu thú này cực kỳ tà ác. Cái đồ chơi này làm sao lại có thể dùng tới tu luyện? Đúng vậy a, quỷ dị như vậy, quái vật. Muốn là chúng ta cầm ma tinh dùng tới tu luyện, có thể hay không đối với chúng ta có tổn thương gì? Hẳn là sẽ không. Hạ Minh khẽ lắc đầu, liền nói ngay, ta không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Mà lại ta còn cảm giác trong này lực lượng rất thuần túy. Căn bản không cảm giác được một tia hắn tà ác lực lượng. Đây là Hạ Minh rất rõ ràng cảm giác. Hắn đổ là không có cảm giác ma tinh có cái gì chỗ hại. Ngược lại, hắn cảm giác trong này lực lượng rất thuần túy, có thể trực tiếp dùng đến hấp thu. Nếu là như vậy lời nói, thực lực chúng ta chẳng lẽ có thể nhanh chóng tăng lên? Nghĩ tới đây, Thiên Đạo Học Viện học viên đều là hai mắt tỏa sáng. Ông, nhưng lại tại cái này một sát na, ở phía xa trong hố lớn, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cực mạnh bạo phát. Cái này bất chợt tới tình huống, cũng là khiến Thiên Đạo Học Viện học viên làm sững sờ. Oanh, theo một tiếng nổ vang, tại cái này trong lòng đất có một bộ xương khô chậm rãi hiện lên ở tầm mắt mọi người phía dưới. Một màn như thế, xem ở chàng người đều là trợn mắt hốc mồm. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía cái này bộ xương khô. Người này cũng không biết chết bao nhiêu năm, chỉ để lại bạch cốt âm u. Bất quá hơi đặc biệt là, cái này bạch cốt âm u xem ra cực kỳ quỷ dị. Càng thậm chí hơn, không ít người còn cảm nhận được một loại cực kỳ mạnh đại áp lực. Loại kia áp lực, để tại chỗ người đều là có một loại khiếp đảm cảm giác. Chuyện gì xảy ra? cái này hài cốt tốt đại khí thế. Không ít người sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái này hài cốt. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đây chẳng lẽ là đã từng vẫn lạc tại nơi này tiền bối? Có người đột nhiên nói, làm sao có thể, nơi này chính là tiên đạo thiên tôn lưu lại mộ địa. Tại sao có thể có người khác vẫn lạc tại nơi này? Không đúng, Hạ Minh hình như có phát giác, tiên đạo thiên tôn cũng chưa chết. Hạ Minh biết, tiên đạo thiên tôn chỉ sợ sớm đã rời đi thượng cổ đại lục. Đi hướng khác bên ngoài một chỗ thế giới, mà cái này bên trong căn bản cũng không phải là tiên đạo thiên tôn mộ địa. Bất quá ở chỗ này ngược lại là rất có thể có hắn lưu lại truyền thừa. Như vậy cái này người vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là nói, nơi này đã từng là một cái chiến trường? Càng nghĩ, Hạ Minh cũng cảm giác càng là có cái này khả năng. Nơi này chỉ sợ thật sự là một cái chiến trường. Ông, một loáng sau cái kia, có một đạo lục quang theo cái này hài cốt trên thân bay lên. Nếu là nhìn kỹ lại, thì sẽ phát hiện, cái này lục quang đúng là một hạt châu. Chỉ bất quá cái khỏa hạt châu này có chút khác biệt. Bởi vì cái khỏa hạt châu này bên trên tản ra nồng đậm sinh cơ. Tại cái này hạt châu màu xanh lục bên trên, còn có một luồng trắng xóa vũ khí. Chỉ bất quá loại kia làm cho người động dung sinh khí. Để tại chỗ người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Cái này, thật là nồng nặc sinh cơ. Nếu là có thể nuốt vào, thậm chí đều có thể kéo dài tính mạng trăm năm. Lương Tán trên mặt cũng là tuôn ra vẻ động dung. Không gì sánh được nặng nề nói. Loại này sinh cơ, thật sự là quá nồng nặc. Cho dù là thần phủ cảnh cao thủ nuốt vào, chỉ sợ đều có thể tăng lên trăm năm sinh mệnh. Trăm năm có lẽ không tính là gì, nhưng là đối với những cái kia chân chính cao thủ mà nói. Cái này trăm năm sinh mệnh, đây chính là vô cùng chân quý. Nếu là bọn họ có thể tại trong vòng trăm năm đột phá, như vậy bọn họ thọ mệnh cũng sẽ được tăng lên nhiều. Không chỉ như vậy, Cơ Đường Ân nói, nếu là có thể sử dụng thứ này tu luyện, thậm chí có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Để cho chúng ta tận sắp bước vào thần du cảnh, thần phủ cảnh cùng thần du cảnh ở giữa cũng là một đạo rãnh trời, thần du cảnh đó là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Vừa vào thần du, thì thần du tứ hải, đây là thần phủ cảnh vô pháp tưởng tượng, nếu là cái đồ chơi này lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ gây nên vô số đại thế lực tranh đoạt. Đây chẳng lẽ là tiên đạo thiên tôn từng dùng qua sinh huyền châu? Tiên đạo thiên tôn, sinh huyền châu, mọi người nghe vậy, đồng loạt hướng về Lương Tán nhìn sang, thì liền Độc Cô Bại một lần, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lương Tán. Cái này sinh huyền châu là cái gì? Nghe đồn tiên đạo thiên tôn tại đã từng lúc thời điểm tu luyện thì dùng qua sinh huyền châu. Thứ này có thể tăng lên người thực lực cùng sinh mệnh lực lượng. Nếu là có thể dùng thứ này tu luyện, có thể thật to thu nhỏ tấn cấp thời gian. Chỉ bất quá thứ này cực kỳ chân quý. Truyền thuyết, chỉ có một ít đại năng giả sử dụng tự thân toàn bộ lực lượng mới có thể ngưng tụ ra như thế một cái. Mà lại, ta còn nghe nói cái này sinh huyền châu bên trong tồn tại những đại nhân vật này truyền thừa. Nếu là có thể được đến sinh huyền châu tán thành, làm không tốt đều có thể thu hoạch được những truyền thừa khác. Cái gì? Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lời vừa nói ra, cực kỳ chấn động, tại chỗ người đều vạn vạn không nghĩ đến. Trong này còn có nhiều như vậy từng đạo, có thể thu hoạch được đại nhân vật truyền thừa. Đây cũng là không ít người tha thiết ước mơ sự tình. Bọn họ cũng đều biết. Nếu là không có kỳ ngộ, bọn họ cơ hồ rất khó gánh xứng đáng thiên tài xưng hô. Nếu là có thể được đến một vài đại nhân vật truyền thừa, những truyền thừa khác thì là có thể thành vì bọn họ nền tảng, để bọn hắn trở thành cao cấp nhất thiên tài. Chỉ bất quá cái này chờ truyền thừa, chỉ có thể dựa vào vận khí,